Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, phần 553. Chương 553 chương hồi 553 Nghiêm Mặc bị đẩy ra. Chẳng sợ hắn kêu thật sự lớn tiếng, ở chỗ này. Hắn chỉ là một con dị dạng phế vật. Không ai sẽ cho rằng hắn có ích lợi gì. Có còn cho rằng hắn muốn nhìn náo nhiệt. Mà đối hắn có điểm chán ghét, xuyên xa giáp cũng có chính mình tộc trưởng cùng trưởng lão. Chúng nó còn không có chính mình tư tế. Trưởng lão liền kiêm nhiệm tư tế chức trách, phụ trách vì chúng nó giải quyết một ít bình thường vấn đề. Bao gồm xem bệnh ở bên trong, nơi này tự nhiên cũng có trưởng lão ở. Vẫn là hai vị này trưởng lão đều tới rồi tuổi, tự giác đi tới nơi này. Chúng nó cũng là nơi này, bác sĩ, hai vị trưởng lão bị mời đi theo. Phân biệt nhìn tên kia ngã xuống đất xuyên xa giáp người. Hai người đầu đối đầu thấp giọng nói chút cái gì. Cuối cùng từ trong đó một người mở miệng. TT, không cứu, mặt khác xuyên xa giáp phát ra đồng tình TT thanh. Nhưng chúng nó cũng không như thế nào thương tâm. Chúng nó mỗi ngày đều có đồng bạn chết đi. Ở chúng nó xem ra đây là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Mà dị dạng cùng mềm yếu giả càng là dễ dàng tiêu vong, thậm chí có xuyên xa giáp còn may mắn. Ít nhất này chỉ dị dạng không phải bị đói chết. Dĩ vãng mùa đông sinh sôi bị đói chết cũng có không ít, đầu mục phun ra dính võng. Võng trụ kia chỉ mau chết xuyên xa giáp người kéo dài tới một bên. Chuẩn bị chờ nó tử vong về sau lại đi xử lý nó, xếp hàng trật tự một lần nữa khôi phục. Sở hữu xuyên xa giáp đều cùng không có việc gì giống nhau. Tiếp tục xếp hàng cùng lĩnh đồ ăn, Nghiêm Mặc cũng bị đầu mục thúc giục trở về nguyên lai đội ngũ. Nghiêm Mặc không nghe lời. Tránh đi mặt khác xuyên xa giáp đi đến kia mau chết tiểu xuyên xa giáp nhân thân biên, đầu mục có. Điểm không cao hứng. Cảm thấy này chỉ mới tới phế vật lại quái dị lại không nghe lời. Nó quyết định tịch thu hôm nay muốn chia Nghiêm Mặc đồ ăn làm trừng phạt, trộm xem Nghiêm Mặc xuyên. Xa giáp rất nhiều. Kia mấy chỉ vừa thấy chính là ấu niên kỳ dị dạng xuyên xa giáp người càng là gắt gao nhìn thẳng. Nghiêm Mặc, so với mặt khác xuyên xa giáp, cả người mọc đầy vảy Nghiêm Mặc muốn cùng chúng nó càng giống nhau, Nghiêm Mặc quỳ một gối xuống đất. Duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu xuyên xa giáp người thân thể, tiểu xuyên xa giáp người phát ra thống. Khổ nức nở thanh, nó cũng biết chính mình muốn chết. Nó rất khổ sở, nó hy vọng có ai có thể bồi nó. Chính là nó mẫu thân đã sớm vứt bỏ nó. Xuyên xa giáp thế giới không có phụ thân, chỉ có mẫu thân. Mỗi năm thành niên xuyên xa giáp đều có giao phối kỳ cùng sinh dục kỳ. Giống được xuyên xa giáp ở qua giao phối kỳ sau liền sẽ rời đi giống cái. Mà mang thai giống cái xuyên xa giáp tắc từ toàn tộc cung cấp nuôi dưỡng. Thẳng đến nó sinh hạ tiểu nhãi con yêu cầu uống nãi. Mẫu thân sẽ mang dưỡng nó 3 tháng. 3 tháng sau tiểu xuyên xa giáp nhất định phải ly sào. 3 tháng đến 6 tháng xuyên xa giáp từ toàn tộc nuôi nấng. 6 tháng đến 3 tuổi xuyên xa giáp sẽ bắt đầu bị phân phối một ít khả năng cho phép công tác. 3 tuổi trở lên xuyên xa giáp bị coi là thành niên. Xuyên xa giáp thọ mệnh lý luận thượng có thể sống 20 năm tả hữu. 12 tuổi sau đi vào lão niên. Chính là có thể sống đến 12 tuổi xuyên xa giáp cũng không nhiều. Xuyên xa giáp tuổi có thể từ chúng nó phải thượng nhìn ra. Mặt trên nhiều năm luân, này chỉ tiểu xuyên xa giáp người vảy thượng chỉ có một vòng vòng tuổi. Còn không quá rõ ràng. Này thuyết minh nó mới một tuổi không đến. Tương đương với nhân loại 4-5 tuổi. Nó còn cái gì cũng đều không hiểu, Nghiêm Mặc đôi mắt khép hờ. Hồn trong biển chậm rãi phác họa ra này chỉ tiểu xuyên xa giáp người thân thể cấu tạo, nổi tại không. Chung giả thuyết tiểu xuyên xa giáp hình người là trong suốt giống nhau. Sở hữu nội tạng khí quan cùng huyết mạch cốt cách phân bố đều rành mạch hiện ra ở Nghiêm Mặc hồn. Trong biển, làm bác sĩ, Nghiêm Mặc vừa thấy tiểu xuyên xa giáp thân thể hình vẽ theo nguyên lý thấu thị liền phát hiện. Không đúng, đặc biệt hiện giờ hắn xem sinh vật thể còn có thể nhìn đến chúng nó năng lượng phân bố cùng truyền. Lại tình huống, này chỉ tiểu xuyên xa giáp người bên trong năng lượng truyền lại quả thực hỏng bét. Rất nhiều địa phương giống như là tắc nghẽn giống nhau. Có địa phương năng lượng quá mức cường thịnh. Có lại suy nhược một chút đều không có. Này chỉ tiểu xuyên xa giáp năng lượng phần lớn tụ tập ở nó. Não bộ. Nó não bộ rõ ràng so bình thường xuyên xa giáp đại ra gấp 2 nhiều. Đây cũng là nó cái gáy xông ra một khối nguyên nhân. Nhưng nó thân thể năng lượng phân bố tắc cực kỳ không xong. Liền tính là não bộ. Những cái đó năng lượng cũng vô pháp tự nhiên truyền lưu. Chỉ là tụ tập ở trong đó, này đó năng lượng có thể kích thích đại não phát dục. Nhưng đồng dạng mang cho tuổi nhỏ xuyên xa giáp gánh nặng cũng cực đại, dùng giả thuyết dụng cụ cần. Thận kiểm tra phân tích yêu cầu thời gian. Nghiêm mặc nghĩ đến bên ngoài còn đang chờ đợi nguyên chiến đám người. Đành phải lựa chọn lối tắt. Hắn hướng cây huyết rồng phát ra yêu cầu. Nói cho ta có cái gì phương pháp có thể trị liệu này đó tiến hóa trung tiểu xuyên xa giáp, chỉ cái. Này giải đáp liền yêu cầu 5.000 tín ngưỡng điểm số. Nghiêm mặc đang muốn lựa chọn đồng ý. Tiểu thụ mầm đột nhiên nhảy qua tới. Một cành trừ ở cây huyết rồng trên người, cây huyết rồng phát ra anh tiếng khóc nghiêm mặc. Giờ khóc giờ cười, tiểu thụ mầm chỉ nghiêm mặc. Lại chỉ giả thuyết tiểu xuyên xa giáp người. Cành đầu trên hiện lên một chút nhu hòa lục quang, sinh mệnh năng lượng. Ngươi là nói sinh mệnh năng lượng liền có thể cứu trị này đó tiểu xuyên xa giáp. Tiểu thụ mầm căng kêu gật đầu, ta hiểu được. Này đó tiểu xuyên xa giáp người thấy bọn nó thân thể cấu tạo liền biết. Chúng nó vấn đề ở chỗ nào đó khí quan phát dục không hoàn thiện. Thuộc về tiến hóa trung đào thải phẩm. Sinh mệnh năng lượng có thể thúc đẩy chúng nó không có phát dục hoàn toàn khí quan lại lần nữa phát. Dục, trưởng thành đến có thể thích ứng thế giới này cường độ. Có phải như vậy hay không? Nghiêm mặc hưng phấn, tiểu thụ mầm hoảng a hoảng đi đến giả thuyết tiểu xuyên xa giáp nhân thân. Biên, dùng cành chọc chọc nó đại não chỗ, nghiêm mặc ánh mắt rời đi qua đi. Đúng rồi, ta còn có thể vì chúng nó đem trong não tụ tập năng lượng khai thông ra tới. Giảm bớt chúng nó não bộ gánh nặng, tiểu thụ mầm lại chọc chọc tiểu xuyên xa giáp người đại não. Tự hồ muốn biểu đạt cái gì, đã có thể vào lúc này. Nghiêm mặc cảm giác đến phụ cận có sinh mệnh thể đi vào hắn bên người. Hắn vô pháp lại ở hồn trong biển chuyên tâm lưu lại đi xuống. Đành phải rời khỏi hồn hải mở to mắt, tiểu ngân lãnh chính mình đồ ăn nhanh chóng chạy đến nghiêm. Mặc bên người, TT. Người không lĩnh ngươi đồ ăn liền không có lạp, trừ bỏ tộc trưởng, không có ai sẽ cho còn có thể đi đường xuyên xa giáp đưa đồ ăn. Chính là trưởng lão cũng đến chính mình ra tới lĩnh, nghiêm mặc quay đầu xem tiểu ngân. Phát hiện nó lĩnh đồ ăn thế nhưng hiện ra bất quy tắc khối trạng. Giống như là bị ai tùy tay nặn ra tới cục bột giống nhau, đây là cái gì? TT, đồ ăn a, có thể cho ta nhìn xem sao? Ta không ăn ngươi. Nghiêm mặc từ không gian chung lấy ra một khối thịt tươi. Tỏ vẻ chính mình có đồ ăn, tiểu ngân thấy này khối còn có thể nghe đến huyết tinh khí thịt tươi. Đôi mắt đều trừng thẳng. Tê tê, ngươi thế nhưng có thịt khối ăn. Ngươi, tiểu ngân cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi càng thích thịt tươi. Chúng ta đây trao đổi đi. Nghiêm mặc đối xuyên xa giáp hằng ngày ăn đồ ăn thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt này khối nắm như là bị xử lý quá giống nhau. Cũng không biết nguyên hình là thứ gì, tiểu ngân do dự. Tê tê, người thật sự muốn cùng ta đổi sao? Không ai sẽ ngốc đến dùng thịt tươi đổi loại này lão nhược bệnh tàn cùng đồ ăn thưa thớt khi mới. Ăn cháo, hơn nữa này khối thịt tươi còn lớn như vậy, có xuyên xa giáp ngửi được thịt tươi hương vị. Thăm dò nơi nơi ngửi ngửi. Có đã nhìn về phía bên này, tiểu ngân đại khái sợ này khối thịt tươi bị mặt khác xuyên xa giáp cướp. Đi, lập tức đem chính mình cháo đoàn đẩy cho nghiêm mặc thủ tín mà đem thịt tươi phóng tới. Tiểu ngân bên miệng, tiểu ngân cao hứng điên rồi. Lợi chảo vươn, bá bá bá liền đem thịt tươi chia làm vài trường điều. Lưỡi dài đầu nhanh chóng co duỗi vài lần. Liền đem này đó thịt tươi toàn bộ ăn luôn, nghiêm mặc không có đặc biệt kinh ngạc. Sờ soạng vài lần xuyên xa giáp, hắn đã có thể ở hồn trong biển hoàn mỹ bắt trước ra xuyên xa giáp toàn bộ. Xuyên xa giáp chỉ có một dạ dày, nhưng ở dạ dày bộ bên cạnh còn có một cái túi sao. có thể dùng để tồn trữ đồ ăn. Hắn thậm chí nghĩ đến cái này cháo đoàn có phải hay không chính là nào đó thành niên xuyên xa giáp nuốt vào túi sao, lại nhổ ra hợp thành đồ ăn. Chỉ Nam nói cho hắn, thành niên xuyên xa giáp chính là như vậy nuôi nấng mới sinh ra tiểu nhãi con. Mà xuyên xa giáp là ăn tạp động vật, từ thực vật, côn trùng đến động vật. Chúng nó cái gì đều ăn. Nghiêm Mặc nắm lên cháo đoàn ngửi ngửi. Còn bóp nát một chút xoa xoa. Lại liếm liếm, thực tanh. Có điểm nhàn nhạt vị mặn. Vị thô giáp, như là thực vật hỗn hợp thịt loại. Bên trong còn có điểm không có mài nhỏ cắt sỏi. Nghiêm Mặc thu hồi cháo đoàn. Lưu làm về sau cẩn thận phân tích, hắn đem tiểu xuyên xa giáp người ôm lên, tiểu ngân kêu sợ hãi. Tê tê, ngươi muốn làm gì? Nó còn chưa chết, ta biết nó không có chết. Ta tưởng cứu nó, tê tê. Cứu nó, liền trưởng lão cũng chưa biện pháp. Ngươi có biện pháp cứu nó. Tiểu ngân đi theo Nghiêm Mặc chạy, vẫn luôn ở chú ý bên này xuyên xa giáp phát ra rối loạn thanh. Đầu mục ở trong lòng mắng to Nghiêm Mặc không bớt việc. Còn hảo đồ ăn đã phân phát đến không sai biệt lắm. Nó đem dư lại một chút giao cho bên cạnh xuyên xa giáp. Ngay lập tức chạy tới cản lại Nghiêm Mặc. Cũng lớn tiếng kêu vài tên nơi này thủ vệ. Nghiêm Mặc nhanh hơn bước chân. Tiểu xuyên xa giáp người tình huống đã chờ không được. Nó tùy thời đều khả năng chết đi. Đầu mục cùng vài tên thủ vệ theo ở phía sau truy. Nghiêm Mặc tiến vào chính mình phòng nhỏ. Đem tiểu xuyên xa giáp người buông, đầu mục truy lại đây. Giống, tê tê, ngươi làm gì? Chúng ta xuyên xa giáp cũng không ăn chính mình đồng loại. Ngươi nếu là dám làm bậy, chúng ta liền giết chết ngươi. Nghiêm Mặc lăng, hóa ra đầu mục cho rằng hắn muốn ăn luôn này chỉ mau chết tiểu xuyên xa giáp người. Không ngừng đầu mục như vậy cho rằng, không ít ở đây xuyên xa giáp đều như vậy cho rằng. Trước kia cũng từng có đói quá mức xuyên xa giáp ăn vụng đồng loại thi thể sự tình. Đặc biệt những cái đó lớn lên dị dạng. Thế nhưng có trộm đi đến xuyên xa giáp mộ địa chuyên ăn tử thi, lúc trước kia sự kiện ở xuyên xa. Giáp bên trong nháo đến còn rất đại. Không ít xuyên xa giáp đều nói dị dạng xuyên xa giáp không thể lưu. Sinh hạ tới nên giết chết. Sau lại vẫn là tộc trưởng lực bài chúng nghị. Chỉ đêm này đó dị dạng tập trung đến cùng nhau nuôi nấng. Mặt khác liền tùy ý chúng nó sinh tử, Nghiêm Mặc vốn dĩ lớn lên liền đại chỉ. Còn có thể đứng thẳng hành tàu. Này ở dị dạng xuyên xa giáp trung tuyệt vô cận hữu. Đại gia đang ở hoài nghi hắn như thế nào có thể lớn như vậy. Xem hắn bế lên sắp chết dị dạng tiểu xuyên xa giáp. Hơn nữa phía trước dị dạng xuyên xa giáp nháo ra sự tình. Tự nhiên liền cho rằng hắn chính là ăn đồng loại mới có thể trưởng thành như vậy, ta biết như thế. Nào cứu nó, ta có thể cứu sống nó. Vẫn là các ngươi hy vọng nó chết. Nghiêm Mặc ngăn trở tiểu xuyên xa giáp người. Không cho đầu mục cướp đi nó, tê tê. Ngươi không phải muốn ăn nó. Đầu mục hoài nghi, đương nhiên không phải. Các ngươi có thể ở chỗ này nhìn ta. Nếu phát hiện ta muốn ăn nó. Các ngươi lại động thủ cũng không ăn. Ta nhưng đánh không lại các ngươi. Nghiêm Mặc cười buông tay, đầu mục đương nhiên mà cho rằng này. Chỉ dị dạng phế vật khẳng định vũ lực giá trị cũng cực kỳ phía dưới. Rốt cuộc đối phương liền dính võng đều phun không ra. Cũng không có sắc bén móng vuốt tê tê. Làm nó cứu. Hai chỉ khổng lồ xuyên xa giáp bò tới cửa. Hai vị trưởng lão cùng nhau tới, đầu mục nhìn đến trưởng lão tới. Lập tức tránh ra vị trí, phòng nhỏ rất nhỏ. Tới nhiều như vậy xuyên xa giáp căn bản là trang không dưới, Nghiêm Mặc cho rằng chúng nó sẽ đi ra. Ngoài, kết quả liền nhìn đến mấy chỉ xuyên xa giáp trình tự tiến vào. Theo vách tường hướng lên trên leo lên. Thực mau tầng chiều cao 5-6 mét trên vách tường liền bò đầy tới xem náo nhiệt xuyên xa giáp. Chúng nó còn dựa theo địa vị cao thấp, phân ra trình tự. Địa vị cao chiếm cứ tốt nhất thị giác cùng khoảng cách. Địa vị thấp cũng chỉ có thể hướng lên trên bò, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, may mắn ta lá gan đã luyện ra tới. Cũng không có hội chứng sợ mật độ cao, hai vị trưởng lão tựa hồ đối đặt ở trong phòng bốn cái góc. Đèn mộc thực cảm thấy hứng thú. Vây quanh xoay một hồi lâu. Còn kém điểm cắn tiếp theo đóa hoa đèn, tê tê. Cái này hảo, ta cũng muốn. Ta đã thật lâu không có đi ra ngoài nhìn đến ánh nắng. Ta lấy đồ vật cùng ngươi đổi. Ngươi đổi sao? Một vị trưởng lão hỏi, Nghiêm Mặc xoa xoa mặt. Bất đắc dĩ nói. Có thể, ta đây hiện tại có thể trước cứu chị này chỉ tiểu huynh đệ sao? TT, ngươi cứu đi. Mọi người đều tránh ra. Trưởng lão ý bảo đầu mục cùng thủ vệ lui ra phía sau. Cấp Nghiêm Mặc nhường ra không gian, kia đầu mục cùng thủ vệ cũng dứt khoát. Hai chỉ lấp kín cửa. Mặt khác cũng đều bò tới rồi trên vách tường, chỉ có tiểu ngân ỉ vào cùng Nghiêm Mặc đã là trao đổi. Quá đồ ăn đồng bạn. Ở Nghiêm Mặc bên chân bò tới bò đi. Nó nhìn đến ven tường bị dính võng bọc hạt cát. Còn tưởng trợ giúp Nghiêm Mặc đem hạt cát phô hảo, Nghiêm Mặc vội vàng ngăn cản nó. Liền đặt ở nơi đó. Đừng nhúc nhích, tiểu ngân không rõ Nghiêm Mặc vì cái gì không phô hạt cát. Chúng nó đều biết thường xuyên ở hạt cát chung lăn lộn có thể cho lân giáp cùng móng vuốt đều trở. Nên càng thêm cứng rắn. Thân thể cũng có thể càng thêm cường tráng, đầu mục gọi lại tiểu ngân. Tiểu ngân thối lui đến một bên. Bò đến kia đôi hạt cát thượng nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc kia mấy chỉ biến dị tiểu xuyên xa giáp. Người cũng tới. Chúng nó liền tễ ở vách tường nhất hạ duyên, Nghiêm Mặc vẫn là lần đầu tiên tại như vậy nhiều ánh. Mắt nhìn chăm chú hạ đối bệnh hoạn tiến hành trị liệu, không đúng. Hắn trước kia cũng bị vây xem quá. Nhưng giống tại như vậy nhỏ hẹp không gian nội. Bị nhiều như vậy phi nhân loại nhìn chằm chằm vẫn là lần đầu tiên, hít sâu một hơi. Nghiêm Mặc thực mau, liền đem những cái đó nhìn chằm chằm hắn màu vàng ánh mắt cấp ném tới một bên. Bắt đầu trị liệu tiểu xuyên xa giáp người, đầu tiên. Hắn yêu cầu khơi thông cùng khai thông tiểu gia hỏa não nội tụ thành đoàn năng lượng, hắn ngồi quỳ. Đến tiểu gia hỏa phần đầu phía trước. Hai tay nhẹ nhàng bao bọc lấy nó đầu, hắn năng lượng đã cùng sinh mệnh năng lượng đồng hóa. Nói cách khác chỉ cần hắn tưởng, hắn có thể sử dụng ra bất luận cái gì một loại năng lượng, chỉ là lúc này. Tạm thời còn không cần sinh mệnh năng lượng. Hắn chỉ là sử dụng đông đại lục nhất thường thấy năng lượng chi nhất. Thủy chi năng lượng tham nhập tiểu gia hỏa đại não, thủy là sinh mệnh căn nguyên, cũng là trừ sinh mệnh năng lượng bên ngoài. Mặt khác năng lượng chung nhất nhu hòa một loại, Nghiêm Mặc năng lượng vừa mới tham nhập tiểu gia hỏa đại não, vừa mới cùng đối phương trong đầu năng lượng đoàn tiếp xúc. Bỗng nhiên, Nghiêm Mặc thân thể kịch liệt run lên. Thiếu chút nữa đem trong tay hắn bao tiểu gia hỏa đầu cấp ninh xuống dưới. Tiểu gia hỏa kia trong đầu năng lượng cực có xâm lược tính. Thế nhưng theo hắn tham nhập năng lượng liền leo lên lại đây, đây là cái gì năng lượng? Bất đồng với hắn phía trước gặp qua bất luận cái gì một loại. Cũng bất đồng với cái loại này phá hư năng lượng ô nhiễm vật chất. Loại này năng lượng hoạt bát đến muốn mệnh. Đối năng lượng phản ứng cũng dị thường nhanh chóng, Nghiêm Mặc đang muốn tách ra cùng tiểu xuyên xa. Giáp năng lượng liên tiếp, kia cổ xâm nhập trong thân thể hắn năng lượng biến dị, Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình thân thể biến. Hóa, nhất thời khiếp sợ vô cùng. Hắn cho rằng trên đời này đã không có gì có thể làm hắn cảm thấy quá mức kinh ngạc. Chính là tự nhiên luôn là sẽ sinh dục các loại làm thần đều sẽ trố mắt kỳ tích. Hết chương.